Nữ thần bổ, chương 51, 51, nửa đêm chiến nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đêm chiến nữ quỷ. Một chén rượu lớn vào bụng, Du Hương cảm thấy toàn thân nóng ran. Quả thật loại rượu này là chiêu bài của Tí Nguyệt Lâu. Uống vào đến đâu thấm đến đấy. Trên bàn đầy một xa hoa đồ ăn cao lương mỹ vị được làm từ thịt yêu thú. Ăn vào có tác dụng rất tốt với người luyện võ. Đến gần tối cuộc vui mới tan. Đám người cáo từ lâu chủ Thi Hùng lên ba xe ngựa đi về tổng đà lục phiến môn. Đường phố lúc này vắng bóng người đi lại vì đã khuya. Đột nhiên không khí giảm đi vài chục độ. Sáu con tuấn mã hí lên vì lạnh lẽo kéo đến đột ngột. Đoàn người cũng thấy không hợp lẽ thường tình bèn xuống xe ngựa. Một trận cuồng phong thổi tới sau lưng làm tứ đại danh bổ và nhiếp tướng quân cùng nhị vị tỉ muội phái Cổ Mộ lẫn Du Hương thấy lạnh sống lưng. Thình lình một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện phía xa xa tầm mắt mọi người. Nhìn kỹ đạo bóng trắng là một nữ nhân. Nàng có mái tóc màu đen dài xuống gót chân. Bay tán loạn trong gió làm không nhìn rõ mặt mũi. Qua phục sức quần áo thấy nhiều vết máu loang lổ làm lệnh người khiếp sợ. Dưới ánh trăng chiếu hạ, nàng ta có đôi móng tay dài một cách quái dị đỏ thẫm. Du Hương nhìn kỹ thấy từ mười đầu ngón tay có từng giọt máu đỏ sẫm nhỏ tí tách xuống mặt đất. Vô tình rút ra liệt diễm phù đốt lên. Nó nhanh chóng bốc cháy ngọn lửa đỏ rực. Hiển nhiên phía trước chính là quỷ quái. Tri Mệnh cất giọng quát. Kẻ kia đêm hôm ngươi chặn đường bọn ta có việc gì? Bóng trăng không đáp lại mà di chuyển đến gần hơn. Đám người đều cảm nhận nhiệt độ xung quanh giảm đi một cách rõ rệt. Tiểu Long nữ bịt miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nhìn kia, có chuyện gì vậy? Nhiếp Phong quay qua hỏi. Nàng tái mặt chỉ xuống phía dưới nữ tử bóng trắng đang tiến gần đến. Nhìn phía chân của cô ta mà xem. Lúc này cả bọn mới chú ý đến. Nàng ta chân đều không chạm đất mà lướt đi. Ta lạnh quá, lạnh quá. Bóng trắng thốt ra lời nói nghe như tiếng gọi hồn. Mọi người bất giác chân đều lùi về phía sau một bước. Chỉ duy nhất có Vô Tình là vẫn giữ vị trí như cũ. Hắn lúc này không biết là khóc hay cười mở miệng chào phúng. Ta thật là, các người thấy ta phải ngồi xe lăn không tiện di chuyển nên lùi lại nhường cho nữ quỷ trước phải không? Lãnh Huyết cùng Thiết Thủ và Tri Mệnh đều đồng thời mỉm cười. Gì đâu ra những lời này. Ai chả biết trong tứ đại danh bổ, huynh vốn am hiểu đối phó, quỷ quái, nhất, bọn ta đây là nhường cho huynh có sân khấu thể hiện mà thôi. Vô Tình nhìn thẳng bóng trắng cất lời, cô nương đêm đã khuya xin từ đâu đến hãy trở về đi. Trời cũng đã muộn rồi, nếu không ta đành phải thân thủ ra tay không thương hương tiếc ngọc đâu. Ta liền biết công tử là người ôn nhu văn nhã nên hôm nay chỉ muốn uống thử huyết của công tử mà thôi. Bóng trắng cất lời xong lắc mình xông đến Vô Tình. Vô Tình mặt không biến sắc. Hắn vung chiết phiến về phía trước bay ra một vòng cung đánh về cổ thiếu nữ. Bất ngờ, nàng ta ngã gập đầu về phía sau một cách quỷ dị tránh được một chiêu vừa rồi. Du Hương âm thầm đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Một chiêu vừa nãy nếu là người thường. Hành động như vậy chắc chắn gãy xương cổ. Vậy mà bóng trắng lại thực hiện được. Chiếc chiết phiến của Vô Tình bay một vòng rồi quay lại công về phía sau lưng thiếu nữ. Chỉ một cái uốn người. Bóng trắng đã tránh tiếp được lần nữa. Vô Tình đưa tay đón lấy chiết phiến bay trở về trong tay mình. Hắn công nhận thân pháp yêu dị của cô gái này khó đối phó. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặc Sầu rút cây phất trần trong tay nói với Vô Tình. Để yêu nữ này cho ta huynh lùi lại đi. Ha ha ha, tiên tử không cần phải nhọc lòng. Ta có thể đối phó được. Vô Tình mỉm cười đáp lại. Dứt lời, nhanh như chớp hắn vung tay lên. Một lá bùa bay lên hướng mặt bóng trắng. Thiếu nữ cất tiếng cười quái dị vung bàn tay đón lấy trực tiếp. Khói đen bốc lên nghi ngút từ lòng bàn tay của nàng ta. Vô Tình nhăn mày. Dám dùng tay không bắt lấy trấn yêu phù của Gia Cát tiên sinh. Ngươi là bạch quỷ. Trong Đại Việt đế quốc thì quỷ quái được phân làm ba dạng. Bạch, hắc và huyết. Trong đó bạch là yếu nhất. Nhưng để đối phó với chúng phải có tu vi tiên thiên trở lên. Hơn nữa còn phải hết sức đề phòng. Bóng trắng cười khùng khục vung 10 móng tay nhọn hoắc vươn dài về phía Vô Tình. Chiếc xe lăn của thần bổ đột nhiên bay bổng lên không trung 2 mét tránh được móng vuốt của Bạch Quỷ. Từ trên cao, hai ống tay áo của Vô Tình ám khí trút xuống như mưa. Mạn thiên hoa vũ, từng sợi phi châm bay xuống ghim thẳng vào người thiếu nữ. Nhìn cô ta bây giờ không khác gì một con nhím. Toàn thân cô ta bốc lên khói đen nghi ngút. Thiếu nữ gào lên đau đớn. A a a hát. Nàng ta thổi ra từ miệng một luồng âm vụ lạnh lẽo về phía mọi người. Phút chốc quanh người của ả đã được quấn quanh bởi một đoàn sương mù màu đen. Vì ở đây ai cũng có tu vị tiên thiên trừ Nhiếp Phong và hai sư tỷ muội phái cổ mộ là hậu thiên nên lãnh huyết. Thiết thủ và truy mệnh mỗi người đi đến bên cạnh từng người vung tay cản lại luồng âm phong của nữ quỷ. Du Hương có tu vi tiên thiên sơ kỳ. Nàng chỉ cần vận chuyển đao khí cắt đứt đoàn sương mù màu đen đó đi là được. Đợi đám hắc vụ tan đi thì cũng không thấy bóng dáng nữ quỷ đó nữa. Vô Tình lại đốt một đóa liệt diễm phù kiểm tra. Ngọn lửa màu xanh pha chút ánh đỏ bốc lên. Hắn ta trầm ngâm. Xem ra Bạch Quỷ đã bỏ chạy rồi. Chúng ta về phủ thôi. Ngay tại kinh thành mà dám xuất hiện tấn công xem ra bọn. Quỷ quái. Càng lúc càng lộng hành coi trời bằng vung. Mọi người không ai để ý đến một điều biến hóa xảy ra của Nhiếp Phong và Du Hương. Khi xuất hiện nữ quỷ, hệ thống lựa chọn của họ Nhiếp đã đưa ra 3 lựa chọn cho hắn. A. Tấn công Bạch Quỷ khen thưởng Kim Cương Kinh. Phật môn tuyệt học giúp tránh tà trừ ma. B. Khoanh tay đứng ngoài cuộc khen thưởng Tam Phân Quy Nguyên Khí. C. Bỏ chạy khen thưởng Du Long Bước. Nhiếp Phong vô cùng mừng rỡ khi lựa chọn hệ thống đã xuất hiện. Hắn bị trì hoãn vào hậu thiên cảnh giới đã lâu. Nay có Tam Phân Quy Nguyên Khí của Hùng Bá trong phong vân, hắn tin tưởng có thể giúp cho mình tấn thăng cảnh giới tiên thiên để đuổi kịp Du Hương. Không cần suy nghĩ lâu là họ Nhiếp chọn phương án B, ngay lập tức trong đầu của Nhiếp tướng quân tràn đầy tin tức về Tam Phân Quy Nguyên Khí. Hắn ẩn ẩn có dấu hiệu trở về bế quan, tin tưởng đột phá đến tiên thiên sơ kỳ. Còn đối với Du Hương thì hệ thống đã thông báo. Phát hiện dư âm quỷ hồn hay không hấp thu. Hấp thu, Du Hương ra lệnh. Hệ thống nhanh chóng thu hết hắc vụ của nữ quỷ vào trong. Sau đó nó quy ra tích phân cho nàng. Toàn bộ nàng đổi được 500 điểm tích phân. Du Hương đang sầu muốn tăng lên thực lực sau khi hao phí tích phân mua thất thức đao ý của hệ thống. Nàng nhanh chóng đem 500 điểm tích phân đổi sang tu vi nội lực. Chỉ trong nháy mắt từ tiên thiên sơ kỳ, Du Hương đã tăng lên đến trung kỳ. Tu luyện như ngồi hỏa tiễn cũng làm cho nàng cảm thấy giật mình. Xin chân thành cảm ơn đến bạn Anh Tuấn đã đọc truyện và đề cử kim phiếu. Chúc bạn và gia đình luôn gặp nhiều may mắn và niềm vui. Tác giả xin chân thành cảm ơn. Cách chương.